Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1509, con em ngươi phá người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này biến thái. Nàng không muốn dẫn tới Mạc Liên Thành bên người. Nàng muốn chính mình nghĩ biện pháp tránh đi. Thế là, nàng muốn Tiểu Manh Manh thừa cơ chạy thoát. Cùng Tiểu Manh Manh tách ra trốn. Bất quá, cái kia cùng lên đến yêu nghiệt biến thái. Đối với Tiểu Manh Manh hứng thú, tựa hồ không lớn. Lập tức, Khúc Đàn Nhi tiến vào một chỗ rừng rậm. Trong đó, nàng cũng gặp được qua mấy rút ra trong rừng rậm tu luyện đệ tử. Những người kia vừa thấy nàng tốc độ, đều kinh hô, mà chỉ chốc lát, sau lưng nam tử mặc áo xanh kia tốc độ, càng làm cho một tốp người đều sợ hãi thán phục. Khúc Đàn Nhi cảm thấy lại dạng này đi xuống cũng không thể. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp tới. Trông thấy phía trước có một cái đầm sâu, một cái thác nước, một cái dòng suối. Nghĩ đến cái gì, nàng trong nháy mắt thu liễm chính mình khí tức, nhảy đến trong đầm, hướng trong đầm nước kín đáo đi tới. Thanh y nam tử đứng ở trên không, mỉm cười nhìn qua phía dưới đầm sâu. Giống Khúc Đàn Nhi trò chơi đem hí kịch, bị hắn xem thấu đồng dạng. Tiểu nha đầu, thu liễm khí tức chẳng lẽ liền có thể tránh được bản tọa pháp nhãn sao? Tốt, bản tọa đối với ngươi lén xông vào thánh địa sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí còn phá lệ thu ngươi vì là quan môn đệ tử. Thế nào? Đầm dưới rất yên tĩnh. Không ai hồi hắn. Thanh y nam tử tương đối có kiên nhẫn. Trôi rơi xuống thác nước phía trên một tảng đá lớn. Hắn xếp bằng ở đầm nước chờ lấy Khúc Đàn Nhi đi lên. Vừa chờ là nửa canh giờ. Dần dần, thanh y nam tử đột ngột đôi mắt hơi mở. Lộ ra mấy đạo ngoài ý muốn. Sau một khắc hắn bay xuống đầm nước. Nâng lên ống tay áo hướng trong nước phất một cái. Trong đầm nước đằng hướng hai bên vỡ ra. Thanh niên nam tử xem xét nhìn lại. Ít thấy đến phía dưới có một bộ y phục. Mà quần áo là để một hòn đá đè ép. Phía dưới, nơi nào còn có bóng người. Khúc Đàn Nhi đã sớm không gặp. Thật là giảo hoạt tiểu quỷ. Thanh y nam tử khóe môi dương nhẹ lên. Ngược lại không có sinh khí. Lại nói, Khúc Đàn Nhi nho nhỏ một kế. Cho mình tranh thủ thời gian. Rốt cục tránh đi cái kia quỷ dị nam tử. Bao nửa cái vòng tròn. Cho Tiểu Manh Manh tìm tới. Nó vừa thấy được nàng không có việc gì. Hưng phấn không thôi. Chỉ là một người một thú rất điệu thấp. Yên lặng kín đáo đi tới tìm Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi trở lại giữa sườn núi ở giữa. Mạc Liên Thành vẫn là tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại nàng. Thanh hoa vô cùng trong con ngươi ẩn hàm lo lắng. Nhìn thấy nàng xuất hiện liền trì hoãn xuống tới. Lo lắng hỏi. Đàn Nhi. Có phải hay không gặp gỡ phiền phức? Ngươi cảm giác được. Rất mạnh. Mạc Liên Thành nói. Khúc Đàn Nhi tùng nôn một hơi. Đem yêu thú tập kích mấy tên tu luyện đệ tử. Có cái cao thủ xuất hiện cứu người các loại. Bất quá. Nàng không muốn Mạc Liên Thành lo lắng. Nàng đem chính mình mấy lần nguy cơ sự tình ẩn tàng. Không có nói cho Mạc Liên Thành biết rõ. Chỉ nói là. Thành. Người kia rất mạnh, ta, đánh không lại, so chúng ta tại Ngự Đạo Tông nhìn thấy bốn cái lão quái vật đều cường. Hơn nữa, hắn nhìn rất trẻ trung, cho cảm giác rất giống Diệp Phong. Không đúng, ta cảm giác, hắn khả năng so với Diệp Phong còn mạnh hơn. Mạc Liên Thành nghe xong, khuôn mặt tuấn tú âm trầm một hồi lâu. Về sau, không cho rời đi ta ngoài trăm thước. Khúc Đàn Nhi một mặt khổ cực, có thể nghe, đáy lòng lại ngọt ngào. Hắn là tại quan tâm nàng, sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Nàng là rõ ràng, tại 100 mét bên trong, hắn có thể tùy ý hộ nàng chu toàn. Cho nên, coi như tên nào đó bá đạo yêu cầu, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu. Sau đó, Khúc Đàn Nhi không muốn bị người kia tìm thấy được. cùng Tiểu Manh Manh trốn vào không gian thạch. Tại không gian thạch bên trong, ngoại giới người là không lục ra được. Mặc Liên Thành trên người có thánh địa thân phận bài tử. Nếu không giống lần thứ nhất tiến vào Thanh Vân Điện dạng kia cẩn thận kiểm tra, ngoại nhân muốn liếc mắt xem thấu hắn giả bộ rất khó. Cách chương.